Kiếp Thiên Vận, chương 790, mất khống chế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sớm muộn chỉ sợ phải có một trận chiến. Phương Nam Thiên Nhất Đạo sẽ trở thành quan phương trong miệng ma đạo. Cái này ngươi có thể tưởng tượng được đi ra à, Hạ cô hỏi ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hít sâu một hơi. Nếu quả như thật muốn đối mặt toàn bộ Phương Nam đạo môn trước kia rất nhiều đồng liêu, tất cả mọi người hạ thủ được. Đúng nha, toàn bộ Phương Nam đạo môn đều phải bằng vào chúng ta là địch. Này coi như thật không xong. Chẳng trách trước đó đối với Thiên Nhất đạo trọng tiết chế. Nguyên lai đã thông qua khí. Quản Chính Dương thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như cùng trước kia đồng liêu huyết chiến hộ đạo, có mấy người có thể làm được. Một cái mới môn phái, đại gia lòng cảm mến còn không mạnh. Đừng nói một ít đệ tử, coi như trong môn đảm nhiệm trưởng lão người, đều chưa hẳn có thể thủ trụ bản tâm. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Nếu quả như thật đánh nhau, ta không ngại lật ra Thiên Nhất thành át chủ bài. Đại gia an tâm tu luyện đi. Quan phương sớm muộn cũng sẽ tìm chúng ta đối thoại. Đến lúc đó lá bùa thông chi ta liền tốt. Ta cũng không sợ hãi toàn bộ Phương Nam đạo môn. Sợ chỉ sợ tiên môn địa tiên mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như dám động Thiên Nhất đạo, cái gì âm dương hai giới quy củ đối với ta mà nói đều là cầu thí. Đến bao nhiêu ta giết hắn bao nhiêu. Tốt, bất quá vẫn là đối thoại làm chủ. Dù sao đại gia còn không có vạch mặt. Chuyện này, liền tạm thời do ta cùng Trương Tố Ly ứng đối đi. Hạ cô nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không có ở đây. Thiên Nhất đạo cấp lãnh đạo, liền tạm thời lấy Hạ cô làm chủ đi. Ta cùng Chu Nhất Quang, Quản Chính Dương chờ lão nhân nói. Chu Nhất Quang luyện đan, Quản Chính Dương bất thiện giao lưu. Hạ cô lãnh đạo đại gia cũng đã thành tất nhiên. Đem chuyện này tạm thời bỏ qua về sau. Ta gọi điện thoại cho Hải Sư Huynh. Đã hẹn đến Thiên Nhất đạo gặp mặt sự tình về sau. Ta liền trở về âm phủ. Dù sao trước mắt mà nói, trọng tâm vẫn là ta như thế nào xung kích tới mặt đất tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này còn đi tại Hoàn Dương trên đường. Phía sau núi bên kia đã là mây đen ngập đầu. Bầu trời một mảnh lôi vân. Ta chấn kinh rốt cuộc là ai lại độ kiếp thời điểm. Hắc Bạch Vô Thường liền xuất hiện ở bên cạnh ta. Thành Hoàng Đại Nhân, Nam Cung tiền bối độ kiếp. Còn thỉnh mau mau tiến đến hộ cướp. Bạch Vô Thường nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đã biết. Cái này đi qua, ta vội vàng xúc địa thuật đi phía sau núi. Đến nơi nào thời điểm, lôi kiếp đã xuống tới hai đạo. Nam Cung Sư Thúc đang toàn lực chống cự thiên lôi. Theo độ kiếp liền có thể nhìn ra Nam Cung Sư Thúc tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu. Thừa nhận hai đạo thiên lôi về sau, nàng vẫn mặt mang bình tĩnh. Trong tay cầm bạch ngọc bảo kiếm cũng không thấy có nửa điểm nhịn không được đứt gãy dấu hiệu. Dù sao bảo vật độ kiếp cho chém nát chuyện nhiều lần có phát sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà coi như thế, nhìn thấy ta đến rồi. Sư phụ vẫn vội vàng làm ta đi qua hộ kiếp. Dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ta xúc địa thuật đến Nam Cung Sư Thúc bên cạnh. Vừa định cùng nàng nói mấy câu. Bốn phương tám hướng nhưng lại lần nữa có bị giám thị cảm giác. Làm ta không khỏi tứ phương nhìn lại. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vẫn là cái gì cũng không có. Tay khoác lên Nam Cung Sư Thúc phía sau lúc. Đạo thứ ba thiên lôi cũng rơi xuống. Cường đại lôi điện một chút liền đem ta cùng Nam Cung Sư Thúc vây lại. Có hỗ trợ của ta. Nam Cung Sư Thúc cũng cùng lúc ấy bách thuận ra đồng dạng bắt đầu hấp thu thiên kiếp chi lực. Lấy sấm sét tẩy phạt chính mình hồn thể. Không có ngoài ý muốn. Nàng cũng độ kiếp thành quỷ tiên. Bởi như vậy, toàn bộ thiên nhất thành liền có 6 tên quỷ tiên. Phía sau núi có thể nói là an ổn không lo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghĩ thiên nhất thành sản xuất hàng loạt quỷ tiên thanh danh hẳn là cũng sẽ bởi vì những này giám thị lan truyền nhanh chóng. Nhưng ta hiện tại không quản được như vậy nhiều. Nắm chặt thời gian nhiều thành tựu một ít quỷ tiên. Thiên nhất thành liền an toàn hơn một ít. Chúc mừng vài câu. Sư phụ liền bắt đầu hỏi ta đi dương gian lúc phải trang báo cho sư huynh chuyện. Được đến ta trả lời khẳng định về sau. Hắn lập tức phái ta cùng sư huynh rời đi. Thậm chí liền lộ tuyến đều cho sắp xếp xong xuôi. Đầu tiên muốn theo dương gian bên kia đi. Đến thập phương đại hải mới chuyển đường thủy nhập biển sâu. Cũng là ứng đối trước đó độ kiếp lúc. Thế lực không rõ nhìn trộm sách lược. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mặc dù cảm thấy sư phụ cẩn thận quá mức. Nhưng cũng không dám làm trái sư lệnh. Liền đi chuyến động phủ. Đem xúc địa phù cùng đủ loại lá bùa lại sửa sang lại một lần. Đem ba lô lấp đầy. Chuẩn bị đi tới dương gian. Nói cho sư huynh lần này muốn theo dương gian vậy đi thập phương đại hải. Giống giống. Hắc Mao Hống cao hứng từ bên ngoài nhảy vào. Nhào vào trên người ta. Tuy nói bởi vì quỷ tiên quan tài chế tác chu kỳ dài. Còn chưa luyện chế mà thành. Không thể đem nó thời thời khắc khắc mang theo trên người. Bất quá nó cũng không cao hứng. Ngược lại phát hiện ta theo dương gian trở về liền chạy tới. Mà này khoảng thời gian bên trong. Nó đều tự do tại gần đây chạy. Ngẫu nhiên cùng gấu chó lớn đi chuyến phía sau núi đi săn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, hô, đảo môi hùng cùng Hắc Mao Hống đã như hình với bóng. Hai cái động vật trong lúc đó luôn có thể câu thông biện pháp. Đừng làm rộn, lần này là không thể mang các ngươi đi. Đợi đến quỷ tiên quan tài chế tác hoàn thành. Mạo hiểm lúc mới có thể yên tâm mang lên các ngươi. Ta sờ sờ Hắc Mao Hống đầu. Đối với này hai đầu đại gia hỏa. Ta cho tới bây giờ liền hơi cảm thấy thân mật. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động vật cùng người không giống nhau. Bọn chúng thực trung thành. Một khi nhận định chủ nhân liền tuyệt đối sẽ không phản bội. Cho nên mỗi lần ta trở về đều sẽ mang theo bọn họ chơi đùa một phen. Hùng ca, ngươi cần phải thành thật cùng Hắc Mao Hống thủ nhà. Tuyệt đối đừng chạy loạn. Bằng không lần này trở về âm khí khối liền không có ngươi phần. Ta uy hiếp nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả đảo môi hùng lập tức một bàn tay chụp đi qua. Đem ta đẩy ngã trên mặt đất, không cao hứng đi qua một bên, có chút oán trách nhìn ta. Ha ha, đùa ngươi, ta cười cười, đem ba lô lệch vai vác tại trên người, chuẩn bị đi tìm Tử Y cùng Tích Quân các nàng. Hiện tại hai cái tiểu nữ hài hẳn là tại sư phụ học đường bên kia nghe Lý Thụy Trung khóa A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà vừa ra cửa, một cỗ mãnh liệt âm khí bỗng nhiên liền lấy hố trời làm trung tâm. Hướng về phía bên ngoài mở rộng cùng quán thâu. Ta sắc mặt đại biến, một cái không thể nào ý nghĩ đột nhiên xông lên đầu. Ta xúc địa thuật vội vàng hướng lấp hố bên kia tiến đến. mà Hắc Mao Hống cùng Đảo Môi Hùng cũng đuổi theo. Liền mấy cái gia quỷ cũng phát hiện tình huống không đúng. Nhao nhao theo bốn phương tám hướng bay tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ cùng Nam Cung Sư Thúc cách hố trời gần nhất, cũng đầu tiên phát hiện biến hóa này. Tất cả đều đứng ở hố trời gần đây. Hàn Giao, Như Tiết Ngưng, Đào Phong Kiệt, Bách Thuận Gia đều nghe hỏi mà đến. Đứng tại hố trời bên cạnh, cảm nhận cỗ này kinh khủng âm khí xung kích đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta khiếp sợ không thôi, bởi vì cỗ này âm khí, thế mà còn bổ sung một tia kỳ diệu khí tức ở bên trong. Mà mạnh mẽ như vậy âm khí, chỉ sợ đã mở hai trọng, đậu hồng vui máu, hỏng bét, không xong. Sư phụ cau mày, tại hố trời bên cạnh dạo bước, sắc mặt rất khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ là, ở bên cạnh ta Như Tiết Ngưng biến sắc. Khâu lão, cái gì hỏng bét nha, đây là tiên khí, ha ha, quá tuyệt, thiên nhất thành thế mà cũng có tiên khí tồn tại. Vậy chúng ta chẳng phải là không cần tiên khí khối cũng có thể ở gần đây tu luyện a? Hàn Giao tâm tính không có nhiều như vậy chuyển biến, cho nên nói xuất khẩu lúc, hết sức hưng phấn. Còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm chuyện tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ta triệt để ngây ngẩn cả người. Bởi vì cỗ này tiên khí toát ra, làm chung quanh ngấp nghé ánh mắt càng là mãnh liệt. Người cái gì cũng đều không hiểu. Một khi thiên nhất thành có thể sinh ra tiên khí, người cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Như Tiết Ngưng nhìn về phía Hàn Giao, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất Thiên, người mở ra cơ quan. Sư phụ nhìn ta đến rồi. Vội vàng thấp giọng hỏi ta. Ta vội vàng lắc đầu. Sau đó đi tới rừng trúc bên trong. Đưa tay họa mấy đạo phù chú đánh vào mặt đất thanh năng lượng khẩu. Rất nhanh. Như là thạch đồng dạng chất lỏng tại mặt đất kia tan ra. Sau đó một cái bàn quay từ phía dưới dâng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà nhìn khắc độ châm biến thành nhị trọng, trong lòng ta không khỏi sợ hãi. Không có khả năng, sư phụ, ta cho tới bây giờ không động tới thứ này. Chẳng lẽ không kiểm soát? Chuyện ra tất có nhân. Người suy nghĩ kỹ một chút. Đúng rồi, có thể hay không điều chỉnh trở về. Thừa dịp hiện tại vừa mới bắt đầu, sư phụ liền vội hỏi ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vội vàng lấy ra chìa khóa, đâm vào rãnh khẩu, đồng thời tăng thêm vặn vẹo, nghĩ muốn lượn vòng thành nhất trọng âm khí. Kết quả chìa khóa mới vừa cắm đi vào, bộp một tiếng, trực tiếp đoạn tại bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, giống như có cái gì bẻ gãy chìa khóa. Hai ta mắt trừng lớn thấy sư phụ, cũng liền ở thời điểm này. Bốn phương tám hướng bỗng nhiên khắp nơi đều là mãnh liệt năng lượng. Khí tức tất cả đều là tiên cấp trở lên. Tiến vào bán tiên ta đã có thể cảm giác được chung quanh năng lượng biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả sư phụ đều siêu một chút đứng lên. Đến rồi, hừ, xem ra giám thị cũng ngồi không yên. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nhất Thiên, chúng ta cản trở, hơi có gì bất bình thường ngươi liền đi. Ta nhìn phía xung quanh, 10 cái thân ảnh nhanh chóng từ phía trên một bên bay tới. Nam nam nữ nữ đều có, mà đều không ngoại lệ tất cả đều là tiên cấp. Địa tiên, quỷ tiên, liên đới yêu tiên đều không một mà đủ.